không rõ bình thường chúng ăn cái gì nhỉ. Hắn cũng không quan tâm lắm. Trần Ngọc Lâm thả lỏng cả tay lẫn chân, rơi thẳng xuống con nhện đi đằng trước nhất. Trên đường rơi, hai tay hắn vận lực, hai cái găng tay bằng mít giờ lờ bị hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể tạo ra một vài tiếng kéo kẹt khi có vào nhau. Lập tức cả hai con nhện sa vào tư thế phòng thủ, nhìn lên trời, nhưng cũng đã muộn. Trần Ngọc Lâm hạ cánh xuống đầu một con, giống như một tảng đá khổng lồ, một cước của hắn tạo ra một lực xung chấn mạnh đến mức không khí xung quanh như bị nén chặt lại, rồi nổ tung ra khiến cho đầu của con nhện đó bắn văng tung tóe. Kế đó Trần Ngọc Lâm quay sang con nhện thứ hai, tay trái nắm lại thành quyền, tụ lực, một nắm đấm tung ra từ khoảng cách 30 phân đấm thẳng vào phần đầu của con nhện thứ hai. Liền sau đấy con nhện đó bị một lực xung kích khổng lồ khiến cho toàn bộ lớp xương ngoài bao phủ toàn thân trong nháy mắt vỡ vụn, rồi nó nối gót con nhện đầu tiên bắn văng lên tường, thành một bãi máu thịt bầy nhầy. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt hai nhện ở Go, đạt được 6 điểm EXP và 2 điểm vận mệnh, mỗi con một điểm vận mệnh, có hơi nát nhỉ, nhưng mà dù sao lũ này vẫn quá mức yếu nhược. Trần Ngọc Lâm thở ra một ngụm chọc khí, thả lỏng cơ thể, ép u, kè. Hệ thống, cuối cùng thì ký chủ cũng đã nhận ra sự vĩ đại thần tuấn anh minh của chiêu, ép u kè yêu, rồi à. Trần Ngọc Lâm cười nhà, đùa hay lắm, mặc dù tên nghe có chút tục, nhưng thực sự là không tồi. Về nhà đổi cái tên đi là xong. Trạng thái đầu tiên của ép u kè quyền cước. Tăng cường 50% sức mạnh của quyền cước, đồng thời mỗi khi sử dụng quyền pháp sẽ đề thăng sức mạnh thể chất của người sử dụng. Không thể nói tác dụng kém, đó là chưa kể số lượng quyền pháp lên tới gần 20 đầu nữa. Đương nhiên hiện tại hắn mới chỉ có thể luyện bước đầu tiên nhất của một bộ quyền và một bộ cước. Mỗi tội cái tên Max Tục. Hệ thống, đừng, dù sao cái tên đó cũng là do anh Minh Thần Tuấn hệ thống ta đê ơ. Ý ta là vĩ đại vô song, ép ú kẻ thánh nhân, đặt mà. Trần Ngọc Lâm gào lên, tao đã nghi hoặc là tại sao mày cứ đòi tao phải mua cái đó, thế hóa ra là do mi tạo ra à? Lịch quẹ, chơi nhau vãi. Hệ thống, bình tĩnh, mặc dù do ta dùng 2 ngày để sáng chế ra, nhưng nó vẫn là thuộc loại võ kỹ cấp bậc liên quan tới hệ thống, không thể coi thường. Trần Ngọc Lâm tự nhủ dù gì đã mua thì cũng chẳng làm gì được. Nhưng mà hắn vẫn cười lạnh hít mắt hỏi. Thế cái màn giới thiệu chàng Giang Đại Hải lúc trước về chiêu này là như thế nào? Hệ thống, à, hư cấu đó. Trần Ngọc Lâm ha ha cười, ngươi được hệ thống. Vụ này hắn nhớ, mặc dù không rõ nhớ có được tích sự gì không, nhưng nhớ vẫn cần nhớ. Hệ thống quay hắn như quay dế. Thù này nhất định phải trả, không trả hắn sẽ thấy áy náy trong lòng. Hệ thống, chúc ký chủ thành công. Ha ha ha, ta sẽ du ký chủ ngủ nhé. Mặc sắc cái hệ thống chết toi kia nì nèo ỉ ôi thế nào, thậm chí còn lấy điểm vận mệnh ra mua chuộc hắn. Trần Ngọc Lâm cũng quyết đổi tên chiêu thức rồi. Trần Ngọc Lâm nắm lấy đầu một con nhện, tay trái phát lực, tung ra một đấm từ khoảng cách vài cm. Nắm đấm vừa chạm sâu vào trong bụng con nhện, một lớp xương giáp ngoài của nó vỡ vụn ra một khoảng vừa bằng gấp đôi bàn tay, rơi lả tả xuống đất. Nhưng đừng có nhìn thế mà nghĩ một quyền này yếu, bởi vì bên trong con nhện đã sớm nát vụn ra rồi. Đây cũng không phải võ kỹ gì cả, mà là một loại kỹ thuật chiến đấu rất phổ thông, tục gọi cú đấm một in của Lý Tiểu Long. Đương nhiên, hắn hồi trước cũng không có học qua. Nhưng còn tốt, từ hồi hệ thống ra thân, hắn thường xuyên đi tìm đọc những tài liệu tư tịch về các loại bí thuật võ vẽ các thứ. Dù sao, không thể chỉ ngồi hóng võ kỹ từ hệ thống được. Mà võ thuật dù là mờ ma, võ đối kháng tổng hợp, mờ uê thái, hay cờ rớt đô gì đó cũng đều vô cùng hữu dụng. Tuyệt không thể so với một vài môn võ kỹ một hai phẩm kém đi được quá nhiều. Tối đa cũng là không có sử dụng linh lực lồng vào thôi, mà lần này vô cùng hữu dụng. Thông qua moi móc thông tin từ hệ thống, hắn xác định nơi này có hơn 700 con nhện, tiếp cận 800. Hơn thế nữa, còn có 4 loại nhện, Loại mà hắn tiêu diệt mới nãy chỉ mới là loại yếu ớt nhất, một điểm vận mệnh. Còn có loại 5 điểm vận mệnh, 25 điểm vận mệnh và cuối cùng chỉ có một con 200 điểm vận mệnh. Nói cách khác là hơn 1.000 điểm vận mệnh, cộng thêm tăng 200% số điểm kiếm được sẽ tổng kết khi kết thúc phó bản là hơn 2.000 điểm. Đối với người khác, sẽ thấy đó chính là hơn 2.000 điểm vận mệnh. Đối với Trần Ngọc Lâm thì đó chính là một cơ hội tốt để thành thục toàn bộ các kỹ năng hiện có. Mặc dù hiện nay mấy loại võ thuật hắn học nhiều, nhưng mà tạp, chưa thể phát huy trong thực chiến. Trước kia tập trung học kiếm, giờ còn thêm cả võ thuật nữa. Thiếu chính là thời gian, mà hệ thống có một đặc điểm, ở mấy chỗ trong phó bản hoặc ứng dụng của hệ thống, thời gian ngoại giới trôi qua luôn bằng 0 giây đồng hồ. Nói cách khác, hắn có vô tận thời gian để luyện tập. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, nhện ma sĩ một tuần sau. Đương nhiên, nói là một tuần nhưng kỳ thật cũng chỉ là một tuần trong thế giới này thôi. Ở thế giới thực chưa quả nổi một giây, ở một góc nào đó trong mê cung, Trần Ngọc Lâm chạy ngang qua ước chừng 13 con nhện, mỗi một con làn da đều chuyển hóa theo hướng tối màu đi nhiều, rõ ràng là trưởng thành lên khá nhiều rồi. Mỗi một bước hắn chạy đều khiến cho một con nhện bị đạp bay đi. Loại cước pháp này kỳ thật cũng không quá cao siêu, nhưng chân chính để lại ấn tượng là mỗi lần hắn tung cước ra đạp, phản lực gây ra khiến cho chân hắn bắn ngược trở lại, ngay sau đó được hắn sử dụng đạp thêm một cú nữa, thậm chí còn mạnh hơn cả cú đầu tiên. Hơn nữa, cú thứ hai chính là thủ pháp, cú đấm một in chuyển hóa xuống chân. Mặc dù không hoàn hảo lắm, nhưng cũng quá đủ để khiến cho cú đá thứ gây lượng sát thương gấp dưới cú đầu, mà thời gian để đá cú thứ hai chỉ là 0.3 giây. Thậm chí ngẫu nhiên đôi khi hắn đạp vào vài chỗ tư thế thuận lợi, hoặc sức đầy đủ hoàn toàn có thể đạp ra được 3 cước. Loại cước pháp này là hắn tự nghĩ ra, hắn tạm gọi loại cước pháp này là đa cước. Đương nhiên, gọi là cước pháp thì hơi quá đề cao, cùng lắm nó chỉ có thể gọi là một thủ pháp chiến đấu thôi. Trần Ngọc Lâm cho tới ngày hôm nay đã xử xong được phải tới hơn 300 con nhện con. Dù thế hắn vẫn chưa thấy được mấy con nhện điểm cao hơn một đâu, điều này xét ra mà nói khá là kỳ quái. Có điều, hôm nay vận may của hắn rốt cuộc gặp vận. Hắn lúc đó đang nhàm chán ngồi suy nghĩ về cái đa cước, sao cho nó thật sự tiện dụng nhất có thể. Lúc đó hắn đã ngồi một chỗ hơn nửa tiếng đồng hồ, thì có một con nhện không to lắm, gấp đôi so với người bình thường, đi ngang qua một chỗ cách hắn 20 mét. Lúc đó, chợt hắn nhìn thấy từ dưới một tảng đá lao ra một con nhện màu xám. Con nhện này khác hẳn với lũ kia, toàn thân nó dẹt dẹt, 8 cái chân dài lêu nở ghêu, 4 chân sau vô cùng rắn chắc, 2 chân giữa cong lên trên và cực kỳ nhiều cơ bắp, dường như còn hơn cả 4 cái chân sau. Còn 2 chân phía trước dài gấp đôi chân bình thường, sắc nhọn và có mũi nhọn cong như cái móc cướp biển. Rõ ràng loài này tiến hóa để săn mồi bằng cách chui vào trong hang và đợi chờ con mồi đi qua. Kế đó móc nó vô hang và dùng 2 cái chân giữa để xé thịt. Kết quả giám định, nhện phiến danh si, level 98/100, 2 sao, điểm hối đoái, 5 điểm. Trần Ngọc Lâm nhẩm tính, một con nhị phẩm đỉnh phong 5 điểm, chiếu theo quy mô đó, 25 điểm sẽ đâu đó trong khoảng tam phẩm sơ kỳ. Còn 200 điểm, có thể là tam phẩm đỉnh phong, thậm chí có thể là tứ phẩm tồn tại. Hắn tính toán kiểu đó, nhíu mày. Tứ phẩm cách nhị phẩm quá xa, tuy rằng trong mấy phẩm giai đầu hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến, nhưng cũng không thường đến mức vượt hẳn 2 giai. Hơn nữa, tứ phẩm tu xương cốt, lũ côn trùng có lớp xương bên ngoài cơ thể, nói cách khác là lớp giáp ngoài của chúng sẽ kiểu ta là vô đối đại loại thế. Khác với con sói kia, dù cho nó là tứ phẩm thì vẫn có hốc mắt để bắn xuyên qua. Hạch tâm của côn trùng thì lại nằm sâu trong cơ thể, càng to càng sâu. Hắn lắc đầu, suy tính cũng chẳng được gì, lúc này quan trọng là cày điểm. Nghĩ thế, hắn nhảy lên, chạy lướt ngang qua một khoảng 50 mét trong chưa tới 3 giây, vừa vặn đúng lúc con nhện phiến đang kéo con nhện trắng bạch kia vào trong hang. Hắn nắm chặt lấy cái chân của con nhện phiến, lôi sềnh sệch nó ra khỏi hang, sau đó thuận tay giết luôn con nhện trắng con kia. Dù chỉ là một điểm, nhưng mà nhiều cái một gộp lại nhau thì cũng ra con số khổng lồ đấy. Ví dụ như đó là cách hiện tại hắn kiếm được hơn 300 điểm vận mệnh. Trần Ngọc Lâm vứt cái xác của con nhện trắng kia xuống đất. Kế đó hắn quay sang nhìn con nhện phiến, lúc này đã hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Con nhện phiến hiển nhiên là loài chuyên môn sinh sống trong hang, mà lúc này đây Trần Ngọc Lâm đang đứng ở ngay cửa hang của nó, cho nên nó tuyệt đối sẽ không lựa chọn chạy trốn, mà ngược lại lao thẳng vào hắn. Hai chân trước giang ra hai bên, một mặt để tỏ rõ uy thế, mặt kia chuẩn bị chặt hắn bất cứ lúc nào. Trần Ngọc Lâm nhìn thấy con nhện lao thẳng về phía mình, cười mỉm, chân đạp mạnh lao thẳng về phía con nhện. Mặc dù tốc độ của hắn lúc trước đã nhanh vô cùng, nhưng bây giờ thậm chí còn nhanh hơn. Đa cước không chỉ có tác dụng đối với những cú đá, mà còn là một cách tốt để lấy đà chạy nữa, có thể để cho hắn ngay lập tức tăng vọt tới tốc độ tối đa của mình. Ngoài ra nếu sử dụng khi đang chạy sẽ tăng nhanh tầm 20% tốc độ của hắn. Trần Ngọc Lâm lướt đến phía dưới con nhện bằng một cú đá xoạc, tiện chân đá gãy luôn một cái chân của con nhện. Cùng lúc, hắn đẩm thẳng lên trên một đấm, toàn bộ lực đạo dồn toàn bộ vào một đòn này. Liền ngay sau đó con nhện không chịu nổi một kích, bắn văng thẳng lên trời, ngực dập nát thảm trọng. Ép ú kè, cộng đa cước phiên bản nắm tay, gọi là đa trọng kích bằng gấp 2,5 lần sức mạnh bình thường. Có điều một đấm này khiến cho tay của hắn chịu phản lực trầm trọng, thậm chí mỗi lần đấm xong mu bàn tay đều bị dập nát. Tuy vậy, hắn là ma cà rồng, lực phôi khục rợn người, chưa đầy 5 giây sau đã khôi phục hoàn tất rồi. Ký chủ đã tiêu diệt nhện phiến, đạt được 5 điểm vận mệnh cùng 64 kinh nghiệm. Trần Ngọc Lâm nhìn điểm vận mệnh tăng lên không nhiều lắm, tiếp tục đi đồ sát lũ nhện. Lúc trước hắn chỉ chạy vòng quanh mê cung một cách ngu xuẩn, mãi đến tận ngày thứ 5 khi nhìn thấy một con nhện đang ăn xác một con khác thì hắn nảy ra ý tưởng tạo ra một mộ huyệt chôn vùi toàn bộ số nhện. Cũng có rất nhiều nhện bị hấp dẫn đến đây, nhưng tuyệt nhiên chỉ là nhện trắng thông thường. Tuy rằng giúp cho hắn được không ít, nhưng mà vẫn hơi tốn thời gian chỉ để săn giết mấy con một điểm vận mệnh nên hắn bỏ qua chờ tụi nó trưởng thành. Có điều bây giờ hắn đã biết lũ kia có thể làm tổ dưới lòng đất. Trước thì hắn thường hay trèo lên trên trần hang để tìm nên không để ý. Còn bây giờ đã biết rồi thì chỉ cần truy sát là được. Tạm thời hiện tại hắn mới biết được 3 loài nhện. Loại thứ nhất là lũ nhện con trắng trắng trông khá đáng yêu. Loại thứ hai là lũ nhện xám xịt trông thấy tởm. Lũ này là loại thứ nhất lớn lên về sau, chỉ giá 3 điểm vận mệnh, 10 điểm kinh nghiệm một con. Hắn mới biết được lũ này lớn lên được sau khi quan sát cái hố xác mà hắn làm ra thì thấy vài con lột xác ra thành lũ màu xám. Có điều lũ xám xám này lớn lên cần ăn thịt, nhưng cũng không thành vấn. Để vì hắn có một cái hố chứa độ 200 cái xác nhện. Đằng nào ở chỗ này vì một vài lý do, có thể do hệ thống nên hắn không cần ăn, cũng không thấy cả mệt lẫn buồn ngủ. Loại thứ ba là nhện phiến mới gặp, 5 điểm vận mệnh, kinh nghiệm dao động ở 50 tới 75 kinh nghiệm một con. Lại 2 ngày nữa trôi qua, có vẻ Trần Ngọc Lâm đơn phương đồ sát dẫn đến sự chú ý của một con nhện khác hẳn. Con nhện này không giống lũ nhện trắng bạch ngu ngu khờ khờ, cũng không giống loài nhện phiến núp trong xó mà đột kích. Nhện ma sĩ danh si level 62/100, 3 sao, điểm vận mệnh, 25 điểm. Kỹ năng đặc biệt, hỏa cầu, hỏa trụ, thạch hoán, triệu hồi tộc quyền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 32, chuẩn bị đồ sát. Trần Ngọc Lâm nhìn con nhện ma sĩ. Một mớ 3-4 cái skill của nó đủ khiến Trần Ngọc Lâm hiểu được con nhện này tiến hóa theo chủ nghĩa pháp thuật. Con nhện trước mắt hắn thuần một sắc đen, 5 cặp chân khuê động, trong đó 2 cặp chân đầu tiên ngắn cũn cỡn nhưng lại lấp lánh một cách la kỳ. Chợt, từ cái chân bên trái phóng ra một cái vòng tròn như thể kết bằng tơ, lơ lửng giữa không khí. Bên trong vòng tròn là hình một ngôi sao 6 cánh cùng với một loạt các ký tự tượng hình.

một thân ảnh cao 7 mét xuất hiện cản đường của hỏa trụ. Dù rằng cái cột trụ lửa kia nóng đến độ biến thành màu trắng, vẫn không thể xuyên qua thân ảnh này. Trần Ngọc Lâm quan sát SP của Hắc Linh giảm sụt hơn 700 điểm, dưới sức của ma pháp, hồi máu cũng bị sụt xuống còn 30% ban đầu mà cảm thấy khá kinh hãi. Dù 700 điểm không bằng mùng 1 tháng 5 cây máu của Hắc Linh, nhưng vẫn đủ đau đầu. Hắn trúng cú đó, có khi cũng mất nửa cái mạng. Dù sao, không nói Hắc Linh là tanh cơ, còn hắn là loại máu mỏng một đập là ô hô a ha ta bay nửa mạng. Hắn mới là nhị phẩm. Trần Ngọc Lâm nhìn con nhện ma sĩ đang kinh ngạc vì một thằng to đầu từ đâu chui ra. Vung tay, một con sói toàn thân phủ đầy giáp gai trắng bạc lao ra từ trong thạch lâm, xé xác nó trong chưa đầy 3 giây. Kế đấy, đằng sau lưng Trần Ngọc Lâm xuất hiện một thân ảnh hơi giống người, gầy tong teo, hai cái cánh thịt lơ lửng. Tiêu diệt nhện ma sĩ, nhận 25 điểm vận mệnh, 500 điểm kinh nghiệm. Đồ sát lũ nhện này nào. Trần Ngọc Lâm nhìn Ác Viu, Ngân Nguyệt Lang và Hắc Linh, kế đó hắn nhìn lên Trần Hang vào một cái hốc đen ngòm, cười nói: xem ra phải nghiêm túc một chút thôi. Trong mắt hắn, từ trong cái hang kia đã tố ra một đám nhện chừng hơn 30 con, xem ra là ổ của lũ nhện này đây. Kết quả giám định: nhện ma sĩ, ích nhân, nhện ma khiên, ích nhân, nhện sát thủ, X3, lũ này không hiện vòng xoáy xác định mục tiêu như thường, nhện hiệp sĩ, X9, nhện phi hành, ích nhân, nhện chỉ huy, ích nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33. Trần Ngọc Lâm nhìn vào Ác View, ra lệnh cho nó sử dụng hết toàn bộ lượng MP chú sẵn trong cơ thể. Đối đầu với hơn 30 con quái vật mà chỉ đơn giản có mỗi 4 thằng thì cơ bản là không khả thi. Đem so với cầm gia sư O1V5 gang tem còn khó hơn. Hiện tại, chỉ số của Ác View đang là chủng loài Ác View, triệu quỷ sư, C, level 29/100, 3 sao, tên Ác View, SP 543/543, cộng 12 trên SMP. 2345/2345, Chen 45, sát thương phép 324, kỹ năng đặc biệt, làn sóng ám ảnh, triệu hồi quỷ, triệu hoán người chết. Hắn vừa mới nâng cấp cho Ác View lên 20 cấp bằng thẻ kinh nghiệm. Hắc Linh thì đã có level lên tới 33 thông qua việc giết con sói, đánh bại Lan kèm theo con báo hồi trước. Có vẻ tuy rằng 33 cấp trước đó thì mỗi 1.000 điểm kinh nghiệm là lên 1 cấp, nhưng mà từ 33 cấp trở về sau, mỗi 2.000 điểm kinh nghiệm mới tăng 1 cấp, và từ cấp 66 là 3.000 điểm. Hơn nữa, theo Trần Ngọc Lâm tìm hiểu, để cho Hắc Linh đột phá cấp 100 sẽ không chỉ cần đến chém giết tăng tu vi mà còn cần vài loại thiên tài địa bảo đặc biệt phối hợp. Tương tự như Hắc Linh, Ác View cũng thế, nhưng Ngân Nguyệt Lang thì khác. Nó không bị phụ thuộc vào hệ thống mà nó là thú cưng của Ác View, chỉ bị hệ thống khóa lại với Ác View thôi nên không thể lên cấp kiểu đó được. Dù thế, Ngân Nguyệt Lang vẫn đã phục hồi lại tứ phẩm tu vi. Sở dĩ nó kịp phục hồi là cách đây 7 ngày Trần Ngọc Lâm có sực nhớ ra nếu Ngân Nguyệt Lang chưa ngỏm mà nó vẫn còn sống thì cũng có thể dùng được hệ thống ban cho một tính năng gọi là tăng tốc thời gian. Chỉ cần 50 điểm vận mệnh tăng tốc gấp 3 lần thời gian trong kho quái thú, cả về sức hồi phục. SP, MP lẫn chấn thương. Cũng may Ngân Nguyệt Lang không có chấn thương nặng về xương cốt. Bằng không khéo hắn phải cho Ngân Nguyệt Lang dùng cửu cửu chuyển hồi đan mới mua xong mất. Trần Ngọc Lâm ra lệnh cho Ác View triệu hoán một binh đoàn quỷ địa ngục, là một lũ trông giống con người. Nhưng làn da trơn bóng và không có mặt, mỗi con là 200 điểm MP. Tổng cộng có hơn 10 con được triệu hoán đi ra. Ngoài ra kèm theo 4 con im cấp cao, trông giống mấy người gầy trơ xương. Trên đầu mọc ra một cặp sừng linh dương, lưng mọc cánh rơi nữa. Có vẻ, nếu không triệu hồi quái cấp cao thì sẽ không có co ôn do đơ nờ cần dùng. Vị chi, trong nháy mắt tỷ lệ hai bên biến thành 18-32. Trần Ngọc Lâm ra lệnh cho Ngân Nguyệt Lang đi chơi với cái lũ nhện ma khiên và nhện ma sĩ. Thương thế nó đã phục hồi, chơi bời cùng lũ tam phẩm này không nói quá dễ, nhưng chỉ cần tiêu diệt xong lũ nhện ma sĩ vốn chỉ có 4 con thì không nói chơi. Dù sao, một khi tiêu diệt nhện ma sĩ xong, thì cũng chỉ còn là một mối hận thù giữa một lũ trâu bò với nhau. Kế đó, Hắc Linh được điều đi chơi cùng với mấy con nhện hiệp sĩ. Hắc Linh thuần tanh cơ, lại thêm tụi nhện hiệp sĩ hoàn toàn gây sát thương vật lý, cơ bản 100% khắc chế. Ngoài ra, Trần Ngọc Lâm chia đám quỷ địa ngục làm đôi, một nhóm 6 một nhóm 4. Nhóm 4 phụ tá Ngân Nguyệt Lang, nhóm 6 phụ tá Hắc Linh. Dù sao, có đến 10 con nhện hiệp sĩ, mình Hắc Linh có khi cùng khó mà quay hết cả lũ đó lại được. Ngoài ra, Ác Viu tuy rằng MP chỉ còn vô cùng ít ỏi, nhưng Trần Ngọc Lâm cân nhắc cái đòn đánh thường mang theo hiệu ứng ám ảnh và đặc tính phi hành cộng gia tốc nhanh như cho nó đi lên trên đối đầu với 7 nhện phi hành, cùng với đó cho 4 con im cấp cao đứng dưới ném hỏa cầu trợ giúp. Hắn không sợ Ác Viu bị liệp sát, hiện tại máu của Ác Viu là hơn 600, cộng thêm một lượng máu ảo 10% vết. Vì toàn bộ triệu hoán quỷ là khoảng gần 1.000, tức là cũng đủ để sống sót đến cuối. Nếu nó bị giảm vết, vi xuống còn dưới 100 hắn sẽ thu hồi lại ngay. Còn hắn đi chơi với lũ nhện sát thủ á. Tuy rằng chưa thấy đâu, nhưng hiển nhiên sẽ thấy. Cho đến lúc đó, thì tìm con nhện chỉ huy mà, bằng cho nó phát vậy. Trần Ngọc Lâm xách súng lên và nấp vào trong một cái khe đá. Nơi này theo hắn đánh giá là dễ công thủ, lại khó bị lũ nhện sát thủ tấn công. Trong khi đó, toàn bộ đội của hắn dàn trải ra theo sự sắp xếp của hắn. Trần Ngọc Lâm nhìn quanh quẩn bên phía đối phương, nhưng hắn một mực không thể tìm thấy tung tích của mấy con nhện sát thủ. Cả nhện chỉ huy cũng không thấy đâu luôn, mặc dù giám định vẫn có kết quả, nhưng lại không có vòng xoáy xác định mục tiêu như thường. Hẳn là do chúng có thể ẩn thân. Nếu mục tiêu ẩn thân, để tăng độ khó cho game, hệ thống sẽ không xác định dùm. Có điều, Trần Ngọc Lâm ngoại trừ việc chơi trò trốn tìm với mấy con nhện, hắn còn có việc khác, để ý và sắp xếp chiến trận cho lũ dưới kia. Dù sao lũ dưới đó vì vài lý do mà không có thứ gọi là IQ, mà chỉ tồn tại bản năng chiến trận. Có lẽ là vì đó là do chúng là thành phẩm của hệ thống. Và trong lúc vừa để ý đến xung quanh truy lùng mấy con nhện, Trần Ngọc Lâm để ý đến một việc, lũ nhện ít hơn hẳn so với kết quả giám định ra được. Mỗi loại ít đi chừng 2 con, ví dụ nhện ma sĩ, chỉ có 3 cái xác, một cái do Trần Ngọc Lâm xả súng thủng lộ chỗ, 2 cái khác là do Ngân Nguyệt Lang xé xác, nhưng cũng chỉ có 3 con, không tính con đã chết từ trước. Trong khi đó, kết quả giám định lúc trước là 4 con. Nói cách khác, hẳn là tụi kia đang bảo hộ cho con nhện chỉ huy. Và bởi vì kích cỡ của lũ này quá kinh khủng, con nhỏ nhất hiện giờ cũng là nhện phi hành to ngang cái tủ lạnh, cho nên chỗ mà chúng nó ở không thể quá nhỏ được. Và do con to nhất là nhện ma khiên, cho nên chỗ đó hẳn phải to vật vã. Trần Ngọc Lâm giả soát map, thi thoảng bắn vài viên vào lũ nhện con hoặc nhện phiến chui từ cái xó nào ra tính trợ giúp. Thì hắn chợt thấy một cái gì đó khiến hắn phải chú ý. Đó là một thứ trông khá giống một tấm màn, phất phơ trong không khí. Tuy rằng tấm màn này được làm hết sức công phu với màu và hình dạng giống hệt như đất đá xung quanh, nhưng vẫn có một thứ sai khác hoàn toàn. Đó là chuyển động. Đất đá xung quanh không hề chuyển động, nhưng tấm màn này thì lại có. Cách mà nó chuyển động giống như một tấm vải phập phùng trước gió vậy. Hơn nữa nó đơn giản là quá đặc sắc để có thể bỏ qua được. Tơ nhện, hẳn là tụi nó bao phủ bản thân với tơ nhện. Nhưng chung quy lại, thì nó vẫn chỉ là vải mà thôi. Không có chuyện cứng như đá được để mà không có một chút chuyển động nào. Nếu đây là một trận chiến với ai đó không có kính nhìn xa, thì có lẽ sẽ thật sự bỏ qua. Nhưng Trần Ngọc Lâm lại có, đây là sự khác biệt. Trần Ngọc Lâm ngồi trên nền hang, nhắm thẳng vào chỗ mà hắn mới phát hiện ra bằng ống ngắm. Cái ống ngắm này là hàng tặng kèm lúc hắn mua súng, đi cùng với một đống những thứ khác như ống giảm thanh, bệ tỳ súng các thứ. Trần Ngọc Lâm giữ nguyên tư thế trong độ chừng một phút hơn, thì hắn mỉm cười, bởi vì hắn nhìn thấy một con nhện hoàn toàn khác lạ đang lấp lé ánh mắt nhìn ra ngoài qua một khe hở trên tấm màn đó. Lúc này, Trần Ngọc Lâm khai hỏa. truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, Kim Cang Cô Cách khởi động, cờ dê đi đi cờ. Con nhện rất có thể là nhện chỉ huy phát ra một tiếng kêu quái đản khi bị một viên đạn đâm thấu đầu, đồng thời rơi bịch xuống đất. Con nhện này khá kỳ quái, mặt nó nhìn như mặt người, trên lưng lại mọc ra một cái cục u to bự chẳng. Cục u này có vô số lỗ khí, phập phà phập phồng, mấy người bị hội chứng sợ lỗ nhìn thấy chắc cũng đủ ngất bởi số lượng lỗ ở đây. Cùng lúc Trần Ngọc Lâm nổ súng, hắn giơ thanh kiếm lên, đâm xuyên qua một con nhện đang lao thẳng về phía hắn. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn về phía con nhện này, rất nhỏ, rất mảnh khảnh, đem so với kích thước của lũ nhện bự chẳng kia thì quả là một trời một vực. Và hơn nữa, nó gần như tàng hình, chính xác là giống như lũ tắc kè hoa vậy. Có điều trong mắt hắn, nó vẫn to hơn một con tô gian la và vẫn nổi trội. Hơn nữa, thủ pháp ẩn thân quá kém cỏi, chỉ ngang con tắc kè hoa, lúc đứng im thì vô cùng hòa nhập vào quang, nhưng nếu để ý kỹ lúc nó di chuyển, nó sẽ vô tình giữ lại họa tiết lúc trước trong nửa giây tạo nên những khối màu di chuyển nổi bật. Đương nhiên, đó là do Trần Ngọc Lâm mắt sắc, nếu là lũ mãnh thú hoặc con gì đó kém cỏi thì có khi cũng không để ý nhiều như vậy. Trần Ngọc Lâm đâm xuyên qua con nhện sát thủ, nhưng dường như thế vẫn chưa đủ làm nó chết mà những cái chân của nó vẫn vung vẩy. Một trong số mấy cái chân vung qua cánh tay của hắn, xẹt cho hắn một vết rách dài thấu xương. Trần Ngọc Lâm hoàn toàn không nghĩ ra cái gì lại có thể khiến cho một sinh vật bị xiên từ đầu đến đít mà vẫn còn sống nhăn răng như trong Tom Jerry được, vứt thanh kiếm ra một bên. Kế đó, hắn xách súng lên và nạ cho con nhện thành cái dép tổ ong. Ngay sau khi nã xong, hắn giương súng lên và xả thêm một chàng nữa, từ trên trần hang tiếp tục rớt xuống hai con nhện khác, cũng y như con vừa rồi. Trần Ngọc Lâm thay băng đạn, lẩm bẩm, không nghĩ lũ này sống dai như vậy đấy. Bởi vì, kể cả khi tụi nó đã rách như cái sàng, hắn vẫn thấy được cơ thể lũ đó cử động. Quả là đáng kinh ngạc, tụi nó sống còn dai hơn cả rắn nữa. Trần Ngọc Lâm quan sát chiến trận này, càng lúc bên phía hắn càng chiếm lợi thế hơn. Từ lúc con nhện chỉ huy kia ra đi oanh liệt, lũ nhện bắt đầu loạn như ong vỡ tổ. Nếu ban đầu lũ nhện còn chiến đấu theo thế đánh trận, giờ đây tụi nó chiến đấu không có một tiết tấu gì hết, dễ dàng để cho bầy quỷ địa ngục bâu vào xé xác. Cả hai bên phía Hắc Linh lẫn Ngân Nguyệt Lang đều vậy. Ngân Nguyệt Lang thì có một đống chất lỏng tơ nhện bám dính trên người, nhưng có vẻ nó không thèm quan tâm nhiều. Hắc Linh càng kinh dị hơn, trên người nó bao phủ ba con nhện hiệp sĩ, mỗi con đều bị Hắc Linh nuốt chửng vào trong, vài phần vẫn còn nhô ra ngoài cử động được. Còn bên phía Ác Viu đang giằng co, không bên nào chiếm lợi thế cả, mặc dù nó đã thành công triệt hạ được ba con nhện phi hành. Còn lũ triệu hoán quái của hắn đã chết chừng mùng 1 tháng 4. Trần Ngọc Lâm đang hưởng thụ thành quả, thì chợt hắn thấy toàn bộ bọn nhện hết thảy chạy tứ tán đi, bỏ chuồng mà chạy. Rồi kế đó là một tiếng giống khổng lồ như tiếng gầm của gấu vậy, trừ việc to hơn hắn, chắc là một con gấu rất to. Trần Ngọc Lâm lui lại vài bước, chính hắn cũng bị cái khí thế kinh khủng này trấn trụ. Rồi, từ trong cái hang sâu đen ngòm kia, một sinh vật phá vỡ cái cửa hang mà chui ra. Chính xác là phá vỡ cửa hang mà chui ra. Cái cửa hang đã rất to, to chừng khoảng kích cỡ cái sân trường trung học của hắn, nhưng có vẻ độ to của nó còn chưa dung nổi sinh vật này. Nó to hơn cái cửa hang chừng khoảng gấp rưỡi, cũng không biết bên trong đó như thế nào. Trần Ngọc Lâm kinh dị nhìn sinh vật đang chui ra, một con nhện khổng lồ to chừng cái sân bóng. Con vật này 14 con mắt, mỗi con to như một cái xe gắn máy. Còn cái miệng nó chí ít cũng to ngang cái xe hút bể phốt và hôi không kém, đứng từ đây hắn cũng ngửi được. Trần Ngọc Lâm nhìn con nhện, lúc này mới chui một nửa thân thể của nó ra. Trong mắt hắn hiện ra đánh giá mục tiêu, Sigma Chu Danh Bi, HP khống chế hệ, ma thú hệ tu luyện level 12/100, 4 sao, SP 2400/2400, cộng 30 trên S. MP 900/900, Chen 934, điểm vận mệnh 200 điểm, kỹ năng cường hóa hỏa viêm ma trụ, u minh nhãn pháp, vạn quân võng, giả vụ đặc ân của ma thần vương, đản sinh đồng tộc, 4 sao tương đương tứ phẩm, level 12 có lẽ là tứ phẩm cấp 1 đỉnh phong, tương đương tứ phẩm tu chân giả sơ kỳ của nhân loại, thậm chí còn cường đại hơn cả con sói trước đó. Kích cỡ của nó là gấp 50 lần con sói kia, to ngang một con tàu lớn. Hơn nữa, đặc ân của ma thần vương là cái của khỉ gì? Tăng 50% toàn bộ chỉ số trong trạng thái chiến đấu. Đùa nhau đấy à? Dầm. Con nhện bước một bước ra khỏi cái hang, lúc chân nó chạm đất đánh cái dầm một phát vang vọng trong hang. Trần Ngọc Lâm hít một hơi sâu khi chứng kiến kích cỡ của cái con này. 200 điểm vận mệnh. Đùa nhau à? Kể cả có là 400 điểm vận mệnh thì cũng vẫn cứ là thấp hơn so với hạn mức trung bình quân của tứ phẩm. Hệ thống lúc này chợt nói, không thấp một tí nào. Xin cân nhắc lại việc hiện tại ký chủ đang sở hữu một thú nô cảnh giới tứ phẩm cấp 1. Trần Ngọc Lâm gầm gừ, nhưng mà con kia nhìn kích cỡ của nó đi. Nó to chí ít ngang với cái tàu. Kích cỡ à? Trần Ngọc Lâm sực tỉnh. Kích cỡ là mấu chốt của vấn đề. Càng to thì càng chậm chạp. Điểm này kể cả ở trong đây cũng không sai. Nhìn ách y của nó mà xem. Tuy rằng nhìn ra một khuyết điểm, nhưng Trần Ngọc Lâm vẫn cứ là cảm thấy không công bằng. Có điều lúc bắt đầu, hệ thống từng nói qua về phó bản như sau. Kể cả có chết thì ký chủ vẫn sẽ được quay trở lại trái đất, và tính là không hoàn thành nhiệm vụ. Triệu hoán thú chết sẽ cần một thời gian co ôn do đơ nờ trước khi sử dụng được lại. Nói cách khác, chẳng có gì để mất cả. Trần Ngọc Lâm thu Ngân Nguyệt Lang cùng Hắc Linh lại, chờ thời điểm thích hợp để phóng ra. Thứ nhất, đội hình chợt mất đi một ma thú tứ phẩm dễ dàng khiến cho nó buông lỏng. Thứ hai, Ngân Nguyệt Lang là thú nô của Ác Viu, chết đi là chết luôn không có hồi sinh gì cả. Điểm này lúc hắn hỏi, hệ thống đã xác nhận rồi, cho nên không thể để mất một tứ phẩm thú nô được. Kế đó, hắn ra lệnh cho Ác Viu cõng lấy hắn, phi hành lên không trung. Lũ quỷ mà Ác Viu triệu hồi lúc trước chợt có tác dụng như một mồi nhử, thu hút sự chú ý của Sigma Chu. Quả đúng như dự tính của hắn, Sigma Chu nhìn về phía hơn 10 con quỷ đang gào rú, ngược lại bỏ qua bọn hắn. Kế đó Sigma Chu há to cái miệng, một vòng phép hiện lên trên mặt đất chỗ lũ quỷ đang thu hút sự chú ý của nó, rồi một cột lửa khổng lồ bắn thẳng lên tận trời. Cột lửa nóng rẫy đến mức dù là chỉ trong thoáng chốc nhưng chỗ mà nó bắn lên đã tan chảy thành dung nham rồi. Trần Ngọc Lâm mí mắt giật giật khi thấy cảnh đó, mí mắt hắn còn nháy ác liệt hơn khi nhìn thấy con nhện tiếp tục quay sang hướng hắn, cái vòng phép lúc trước nhấp nháy trên bờ môi của nó. Trần Ngọc Lâm cấp tốc tìm kiếm biện pháp, để rồi cuối cùng hắn quay lại với một lựa chọn khá ức chế. Lúc mà hệ thống giới thiệu cho hắn môn ép ú kè, nó có tặng kèm luôn cho hắn một cái kim cang cô. Lúc đấy hắn ức chế quá cho nên chẳng thèm nhìn mà vứt vô hòm item luôn. Có điều giờ đây phải dở ra xem, kim cang cô vật phẩm dùng một lần quà tặng đặc biệt của hệ thống đáng yêu vô song bá đạo, bằng trói chặt và gây đau đớn đến não bộ cho mọi sinh vật sống thỏa mãn hai điều kiện sau, dưới kim đan cảnh và không quá ký chủ hai đại cảnh giới. Hai biện pháp, thao tác bằng tay, tăng 100% sát thương. Thao tác từ xa, khả dụng trong bán kính 100m. Trần Ngọc Lâm hỏi, hệ thống, thao tác từ xa như thế nào? Hệ thống nhàm chán đáp, niệm kinh là có thể. Kinh nào cũng được, miễn là kinh Phật, không bắt buộc chính ký chủ phải niệm, dùng bản ghi âm cũng được. Đây cũng không phải kim cang cô chân chính, chỉ cần là kinh Phật à. Trần Ngọc Lâm nghe thấy kinh nào cũng được, cười mỉm. Kế đó hắn rút kim cang cô ra khỏi túi item, ném nó về phía con nhện. Quả không hổ là vật phẩm cấp bậc hệ thống, kim cang cô mới rời khỏi tay hắn đã biến mất. Kèm theo đó lập tức xuất hiện trên đầu con Sigma Chu kia. Sigma Chu thấy có biến, bắt đầu gầm tú lên, cọ cọ đầu vào trần hang hòng gỡ cái vòng ra.